Chương 279, La Phủ mời chào. Thời gian loáng một cái, liền lại là một ngày đã qua. Nay thiên, từ trước đến giờ ở thần lâu Vân Trung quân lâu không gặp từ thần lâu xuất đến rồi, La Phủ sáng sớm mới vừa lúc ra cửa liền nhìn thấy Vân Trung quân lén lén lút lút đi vào. Vân Trung quân đại nhân, lâu không gặp rồi nếu nhìn thấy, tự nhiên là muốn đánh một cái bắt chuyện. Vân Trung quân chỉ nửa bước đã kinh vượt vào cửa hạm, đột nhiên nghe được La Phủ âm thanh, không khỏi ngẩng đầu lên sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn La Phủ. Ngày ấy La Phủ đã kinh xem như là cùng với các đức, có thể việc này dù sao cũng là giữa bọn họ tư nhân việc tư. Ở này người trước, từ trước đến giờ tầm cơ thâm trầm Vân Trung quân hay vẫn là cố đè xuống trong lòng tạp tự, nói rằng, Đông quân đại nhân, đã lâu không gặp ha nghe vậy, La Phủ không khỏi nở nụ cười, tùy ý mà bất ham, nhìn về phía. Vân Trung quân, hỏi, Vân Trung quân đại nhân không phải từ trước đến giờ tọa trấn thần lâu, không thể rời đi sao làm sao hôm nay cù nở dê rảnh rỗi đến người tướng quân này phủ âm thanh mang theo một tia trêu tức, La Phủ bao hàm thâm ý nhìn Vân Trung quân, chờ đợi hắn trả lời. Ra ngoài La Phủ dự liệu chính là, Vân Trung quân không chút nào làm La Phủ trêu tức chi ngôn mà sắc mặt biến đổi, như trước là bình tĩnh như thường, âm thanh bình tĩnh nói, vậy hạ triệu kiến. Ta yên có không đến lý lẽ thì ra là như vậy. La Phủ gật đầu, đây là một cái rất phổ thông lý do, thế nhưng từ trước đến giờ tâm tư kín đáo La Phủ hay vẫn là từ trong đó cảm giác được một chút không bình thường mùi vị. Bất quá, dù cho trong đó ngo nở ngộ nở lại quá thâm hậu, giờ khả cờ na y cu nở dê là không có quan hệ gì với La Phủ, hôm nay hắn đi ra ngoài, muốn đi gặp một cái người. Cùng Vân Trung quân gật gật đầu, La Phủ liền phẩy tay háo bỏ đi. Xuất phủ tướng quân, La Phủ nhìn như tùy ý đi vào một tòa tiểu lâu, tìm một cái dư á và ho xong ngồi xuống, độc châm độc ẩm. Tới nơi này đương nhiên không phải là không có nguyên nhân, nhưng là vì một cái người, Hàn Tín. La Phủ lúc đầu chỉ là vô ý, nhưng sau đó nhưng là bỗng nhiên phát hiện, này Hàn Tín mỗi ngày vào lúc này, hắn cũng có đúng giờ đi tới nơi này, mỗi ngày một lần, chỉ là vì giải quyết vấn đề ăn cơm, theo lý thuyết một cái người không có đồng nào người. Không thể có cơ hội mỗi ngày đi vào nơi này, nhưng hắn nhưng mỗi ngày đều đến, vĩnh không thất bại. Không phải là bởi vì những khác, chỉ vì một chữ, tình này một gian điếm tuy rằng tiểu, nhưng cũng rất thư thích, cùng với những cái khác điếm so với, nơi này nhiều hơn một loại ấm áp cùng ôn nhu, chỉ vì nó trưởng quỹ là một vị nữ tử. Dáng người xính đỉnh, con gái rượu ôn nhu, hình dạng tự nhiên không có tuyết nữ cùng dung nhi kinh thế tuyệt diễm. Nhưng cũng là loại kia đặc biệt nén xem loại hình, vì lẽ đó, La Phủ cu nở dê là không thiếu đoán được này Hàn Tín là coi trọng nhân gia. Bất quá, nếu là coi trọng nhân gia, như vậy chuyện kế tiếp cu nở dê liền dễ làm, hành loạn thiên chi đạo, cần thiết người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hàn đại ca, đây là người yêu nhất rượu, tiểu muội giúp ngươi giữ lại. Tiểu nương, giống như trước đây, tiền thưởng lần tới đồng thời cho ngươi. Được tiểu muội nhớ kỹ, khanh khách. Khéo léo tinh xảo ngón tay vi vi che miệng môi, nụ cười nhạt nhòa cười, nhãn lực nhưng di động này ấm áp. Tinh tế phẩm chính mình rượu, La Phủ ánh mắt nhưng rơi vào Hàn Tín sau lưng này một thanh kiếm. Lúc trước lần kia kết giao Hàn Tín thời không có chú ý, nhưng hiện tại nhìn kỹ đến, nhưng là phát hiện một chu tờ đầu mối. Nếu như không có nhìn lầm, thanh kiếm này chính là Dũng Tuyệt Chi kiếm ngư chàng rồi nhiều năm tập kiếm dùng kiếm. La hiện lên ở phẩm kiếm biện kiếm năng lực có thể không thể so trước đây này sở quốc tương kiếm đại sư phong dâu mép kém hơn bao nhiêu đầy tuổi đời 20, liền. Trở thành danh kiếm chi chủ, thiên cổ binh tiên, quả thực không phải vật trong ao. Tinh tế nỉ non một câu, La Phủ trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chu tờ kỳ quái ý nghĩ. Một bình rượu thấy đáy, Hàn Tín cu nở dê không dừng lại lâu, cáo biệt chính mình hồng nhan chi kỷ đang muốn đứng dậy rời đi, nhưng có dừng lại bước chân. Nhìn như nửa mở nửa khép con mắt vi vi hướng về La Phủ vị trí nhìn tới. Một đạo bình tĩnh, một đạo sắc bén, Dũng Tuyệt Chi kiếm chủ nhân, từ không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào, trong lồng ngực tự có va nở nga nở khe, không có chút rung động nào bề ngoài dưới, ẩn giấu đi thế nào không vì đó dũng liệt khí, chỉ một chút La Phủ liền đã được xác định. Dũng Tuyệt Chi kiếm, Nga Y Kha cờ nhất định hiển lộ tài năng, tuy rằng chỉ là một cái ánh mắt, thế nhưng này đáy mắt nơi sâu xa dâng trào không thôi khí thế, La Phủ lại nhạy cảm nhận được, người như vậy, quyết không thể nhượng hắn từ trong tay mình trốn, không thể làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có phá hủy ngươi. Trong lòng đã có quyết đoán, sắc mặt nhưng càng ngày càng bình tĩnh, thiện ý cười cợt cũng không có làm cái gì, tựa hồ hắn chỉ là một cái đang bình thường bất quá tiểu khách, ánh mắt của hai người vừa chạm liền tách ra, thế nhưng Hàn Tín cũng đã rõ ràng cái gì. Hàn đại ca, ngươi làm sao này một vị gọi là kiều nương nữ tử, tựa hồ phát hiện Hàn Tín dị thường, quan tâm hỏi. Không có gì. Bước chân liên tục, Hàn Tín từ từ đi ra ngoài, nhưng ngay khi Hàn Tín bước chân này một chốc này, La Phủ nhưng là mở miệng, hồi lâu không gặp, Hàn huynh lại là hà tất như vậy vội vã đi đâu. Hàn Tín bước chân không khỏi một trận, quay đầu lại, liền nhìn thấy La Phủ bưng một cái chén lớn rượu, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nhất thời ngơ ngác, nhíu mày lại, chợt lại ra hắn ra, cuối cùng, Hàn Tín vẫn gật đầu một cái. Đến gần La Phủ, cuối cùng ở La Phủ trước bàn ngồi xuống. La Phủ vì đó rót ra một chén rượu, lại đoan lên chén rượu của chính mình trước tiên ẩm cạn sạch, để chén rượu xuống, nói, xin mời Hàn Tín cu nở dê không lập dị, bưng chén rượu lên chính là uống một hơi cạn sạch, sau đó cu nở dê là để chén rượu xuống, nhìn về phía La Phủ, không rõ. La Phủ liếc mắt nhìn Hàn Tín, cười cợt, liền cực kỳ nói thật, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta hỗn.